1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061, nghèo khó lại một lần nữa hạn chế hắn tưởng tượng. Cái kia đến lúc đó rồi nói sau, Lý Hòa không tốt cưỡng cầu, cùng lắm thì đến lúc đó tăng cường trong nhà các biện pháp an ninh. Chỉ có Trương Binh cùng Đồng Hạo hai người là đã rõ ràng không đủ dùng. Tùy tiện rơi lời nói, hai tử đi học cũng không tiện, Tây Sơn nhiều lệch a, Hà Phương lại nhiều suy tính một tầng, Lý Băng nhà đầu kia hiện tại đến cùng đang bận cái gì đâu. Mùa xuân này, Lão Tứ cũng không đến, làm cho Lý Hòa rất là không thoải mái. Đi Vân Quý, cái này bộ óc nghĩ gì thế? Gần sang năm mới, người ta tâm hệ nghèo khó vùng núi có lỗi gì? Lại nói, ta nhìn thấy nàng đập rất nhiều ảnh chụp. Những hài tử kia tốt bao nhiêu a, cười đáng yêu, sán lạn, nếu là không ai nói, chắc chắn sẽ không nghĩ đến sẽ là câm điếc. Hà Phương cảm thán nói, cái này rất đáng tiếc a, nếu có thể biết nói chuyện, quả thực là tốt ghê gớm. Ta nói câu lời nói thật. Nếu không phải ra Lý Hữu hai hài tử, đều muốn cùng đi làm chút chuyện, người ít đến những đạo lý lớn này, Lý Hòa có thể không biết được những này. Hắn những năm này thế nhưng là không có ít quyên tiền. Hà Phương gặp hắn có chút tức giận, trấn an nói, nhìn người cái kia hẹp hòi sức lực, lão tử cái này chẳng những là điệu bộ đức, cũng là để lương tâm dễ chịu, ta là lý giải nàng. Nàng đi địa phương, đại bộ phận đều là xa xôi vùng núi, đặc biệt là tại nông thôn. Nhà chỉ có 4 bức tường gia đình, nơi nào còn có tiền đưa hài tử đi làm khôi phục huấn luyện. Nàng chạy hương, chạy huyện, chạy tỉnh khắp nơi kéo tài chính, làm tài trợ, người cho rằng nàng dễ dàng. Các địa phương tài chính đều là thâm hụt. Chỗ nào có thể có tiền quan tâm nàng loại này nhàn sự. Cuối cùng thực tế không có cách, chính nàng bỏ tiền, chẳng những tiền lương, còn có người cho nàng điểm này tiền. Thật vất vả cần kiệm để giành được tích xúc cũng không có nhiều. Vì cái gì? Còn không phải lương tâm không dễ chịu, trơ mắt nhìn không được. Nếu không, người thế giới này nhà giàu nhất cho tài trợ một điểm. Cuối cùng vẫn là nhịn không được trêu chọc một cái, ngươi cho rằng ta không nỡ, nếu như có thể có tác dụng lớn, ta toàn góp lại có thể thế nào? Lý Hòa hỏi ngược lại, căn bản chính là trị ngọn không trị gốc, còn được dựa vào xã hội phát triển, quốc gia tiến bộ, bằng không, ta hai huynh muội đem mệnh dựng vào đều vô dụng. Được rồi, ta liền thuận miệng nói, ngươi kích động cái gì a? Hà Phương tức giận đập hắn một cái, cười nói, quên nói với ngươi, Triệu Thanh Sinh, tiểu nha đầu, rất mập, Ngô Ba, ngươi cho rằng đâu, ha ha, ta ngược lại là chưa phát hiện hai người này tốc độ nhanh như vậy a, mà lại Ngô Ba tiểu tử này miệng đủ chặt chẽ, sửng sốt chưa lộ ra một chút tin tức, cái này vượt quá Lý Hòa dự kiến, đầy tháng ngươi đi. Ngươi nói hết chút nói nhảm. Hà Phương cười nhẹ nhàng nói. Có thể không đi nha. Theo đại lưu lễ trương mục treo 20 khối tiền. Trong âm thầm ta lại cho hài tử lấp 1.000 khối hồng bao. Cái kia không tệ. Lý Hòa liền thích Hà. Phương làm việc tràng diện. So với bình thường nam nhân còn muốn đại khí rất nhiều. Tuyệt đối không mất mặt. Hà Phương nói. Tiệc đầy tháng ngày nào ngươi đoán ta gặp được ai? Ai vậy? Lý Hòa lười nhác đoán. Lưu Ba cùng nàng lão bà. Ngươi là chưa thấy qua nhà nàng tiểu nha đầu kia. 3 tuổi, mũm mĩm hồng hồng, vô cùng xinh đẹp. Ta còn cùng vợ hắn nói đâu. Cùng Lý Lãm hai hài tử nếu là về sau chợp mắt. Liền làm nhà ta nàng dâu. Cái gì? Cùng Lưu Ba kết thân ra. Lý Hòa lập tức nhảy dựng lên, mở cái gì quốc tế trò đùa đâu, đây là, tránh Lưu Ba con hàng này cũng không kịp đâu, làm sao có thể còn cùng hắn đi làm thân gia, Không cần nghĩ, chính là hắn khuê nữ dáng dấp so với thiên tiên đều không được. Vừa rồi trong lòng còn khen này nương môn hiểu chuyện lý đâu. Đảo mắt liền làm ra như thế không đáng tin cậy sự tình. Hà Phương nói, đừng nhảy a, tiểu nha đầu kia ngươi là không thấy. Ta xem đều rất thích thú. Ta hiếm có. Lý Hòa vừa nghĩ tới Lưu Ba Tấm kia nát miệng chính là giận không chỗ phát tiết. Người này nhân phẩm không được. Ta không đồng ý. Ngươi a, chính là cái này tiểu tính tình. Hà Phương nhìn hai bên một chút, lại thấp giọng nói, cùng mẹ ngươi một cái dạng. Người ta liền hiếm có rồi. Chỉ là mọi người nói đùa. Kiểu nói này, lại nói Lưu Ba người này không có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi. Bằng hữu bình thường hắn thích nói đùa. Công việc đàng hoàng cũng rất nghiêm túc. Nếu là thật không có nhãn lực độc đáo, người ta có thể ngồi lên hiện tại vị trí này. Hắn hiện tại mới 35 tuổi, đã là thính cấp phó chức, cấp 6 cán bộ, vậy cũng không được. Ta là không đồng ý. Lý Hòa rất kiên quyết nói, việc này vốn là không thể nói đùa. Con trai của ta mới bao nhiêu lớn, ngươi liền vội vã cho hắn tìm tiểu tức phụ rồi. Không phải có điều kiện tiên quyết sao? Chính là hai hài tử muốn chợp mắt, nếu là có duyên là được. Chưa duyên phận, ai cũng không thể cưỡng cầu không phải. Hà Phương nghĩ không ra Lý Hòa vì cái gì phản ứng lớn như vậy, ngươi a, đừng làm loạn thêm đi. Lý Hòa không muốn nói thêm nữa. Thêm phiền chính là ngươi tốt a. Tại chuyện này sự tình, mọi người chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút. Nói không chừng ngày nào liền đều quên mất sạch sẽ. Hà Phương nghĩ lột ra Lý Hòa đầu tử nhìn xem. Một ngày này đến muộn đều hồ nghĩ cái thứ gì. Ai, không nói, đói bụng, cơm tối chuẩn bị đi. Lý Hòa em ấm trà ôm. Lại lần nữa ngồi tại trên ghế nằm chợp mắt. Ta thiếu ngươi, nấu cơm cho ngươi, tìm ngươi mẹ ruột đi thôi. Hà Phương đem trong tay cuối cùng một bộ y phục tiện tay ném cho Lý Hòa. Sau đó ôm Lý Di đi bờ biển đi. Này nương môn thời mãn kinh a. Lý Hòa đành phải lại đứng dậy chuẩn bị đem quần áo treo lên. Bởi vì là tiểu nha đầu quần, lưng quần nhỏ, gỗ thật giá áo lớn, làm sao đều trông đỡ không đi vào. Khương tỷ theo phòng khách đến phòng bếp, đã tới quay lại hai chuyến. Phát hiện Lý Hòa còn tại cái kia giày vò. Cuối cùng chống đỡ không đi lên. Trực tiếp đem quần áo bày tại dây thừng làm trên cột treo quần áo. Nàng nhịn không được đi qua. Thận trọng nhắc nhở. Lý tiên sinh, có chuyên môn nhi đồng giá áo. Nói xong theo mặt khác một chỗ trên sợi dây cầm xuống một cái tiểu. Hào cọc treo đồ. Lập tức liền đem Lý Di quần cho chống đỡ. Sau đó treo ở trên sợi dây. Ta nói đâu, Lý Hòa thăng tri thức, cười nói, tạ ơn. Hắn căn bản chính là lần đầu tiên nghe nói có nhi đồng giá áo. Chỉ có thể nói là đời trước nghèo khó hạn chế hắn tưởng tượng. Có giá áo cũng đã là thật tốt. Lý tiên sinh, những này vốn cũng không phải là ngươi nên làm. Cổ tiểu hoa từ khi bị Lý Hòa đã cứu về sau, lại phải quá quan chiếu, đi theo Lạt Bá Toàn lẫn vào ra dáng. Hào trạch mặc dù không có, nhưng là mỗi tháng thu nhập không ít, đã có không ít tiền. Khương tỷ sớm đã không còn cần phải lại đợi tại Lý gia. Không nỡ đi nguyên nhân còn là bởi vì không nỡ người Lý gia. Đặc biệt là Vương Ngọc Lan. Phải biết, nếu là không có nàng, Vương Ngọc Lan một người quả thực là không có cách nào khác đi ra ngoài. Vương Ngọc Lan tại Hương Cảng giao lưu năng lực thực tế là quá có hạn. Vương Ngọc Lan mặc dù từ trước đến nay cũng là hẹp hòi, thế nhưng là chưa ý xấu, chưa từng có cái gì vênh mặt hất hàm sai khiến. Chỉ cần dỗ dành nàng một điểm, nàng liền có thể móc tim móc phổi. Hai người còn thường xuyên giao lưu nuôi dưỡng cùng trồng rau tâm đắc. Hài lòng ghê gớm, huống chi, Lý gia đã cứu con trai của nàng. Nếu là tùy tiện rời đi, cũng quá có lỗi với người ta. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.